Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, 186 chương gió núi Chi Lam. Nghi Châu chỗ bình nguyên, vùng đất bằng phẳng, cũng không thiếu sơn thanh tú thủy nơi. Nghi Châu thành 40 hơn dặm vọng hiền sơn, tự tây hướng đông như một trường long trườn hơn 10 dặm. Sơn mạch đầu cùng liền là Hoài An sông. Vinh Gia Nghĩa Trang tọa lạc tại Vọng Hiền Sơn hướng Tây Bắc. Nơi này dựa vào núi Bàng Thủy, một chỗ phong thủy bảo địa, từ xưa thâm sơn cùng cốc gia điêu dân. Vọng Hiền trong núi liền cư trú một đám ham ăn biếng làm. Lại không có bản lĩnh nhân, ở dưới chân núi mặt quá không nổi nữa chạy đến trên núi đến. Trên núi luôn có thỏ thịt có thể thực, nơi nào đó bên trong sơn động, một đám quần áo rách nát. Đầy bụi đất cùng tên khất cái không sai biệt lắm nam tử. Vây quanh ở củi lửa bên cạnh nướng thỏ, mùi thịt bốn phía, hơn 12 mắt con ngươi nhao nhao nhìn chằm chằm kia tiêu hương thịt thỏ nuốt nước bọt. Đột nhiên gian, một đạo huyền sắc thân ảnh thiểm vào núi động trong vòng. Người nọ che mặt, bên hông một thanh trường kiếm, tùy tiện đã đánh mất một cái túi phục vứt trên mặt đất. Dẫn đầu chính là 30 mấy tuổi. Hắc hôi mặt thang, mắt như chuông đồng, miệng đại như bàn, cũng là mọi người trong vóc người nhất cường tráng. Một thân nâu vải thô quần áo, quát mắng đạo, ăn gan báo, dám tự ý xông vào địa bàn của lão tử, không muốn sống, hắc y nhân không vui tần tần mày. Vẻ mặt xem thường, ta đến cùng ngươi làm một khoản giao dịch, bên trong bọc quần áo là 100 lượng hoàng kim, có người đã không thể chờ đợi được mở ra bao. Quần áo, bên trong thật là ánh vàng rực rỡ vàng, có người không thể chờ đợi được cầm lên một thỏi để vào trong miệng cắn một ngụm. Lại là thật, nhìn vậy nhân mừng rỡ như điên bộ dáng, sợ là một đời đô chưa từng thấy nhiều như vậy hoàng kim. Hắc y nhân kia con ngươi trung tràn đầy xem thường, người vì tài tử điều vì thực vong, chỉ sợ không có mệnh đến hoa. Người cầm đầu nhìn thấy vàng, trên mặt lập tức thay đổi thần sắc. Vẻ mặt quyến rũ tiến lên mấy bước, không biết, muốn huynh đệ chúng ta làm những thứ gì. Chỉ cần các ngươi đem một nữ nhân vận đến Vọng Hiền trên núi xem trọng. Những bạc này chính là của các ngươi, người cầm đầu nghe nói muốn xem một nữ nhân. Hỏi, nữ nhân kia là người nào? Hắc y nhân trong mũi phát ra một tia hừ lạnh, nếu như các ngươi ngại mệnh trường, không ngại nói cho các ngươi biết. Người cầm đầu nhất thời nghẹn lời. Không có nhân ngại mạng của mình trường, không phải là nhìn một nữ nhân, sự tình xong xuôi sau, cầm vàng rời đi, đủ các huynh đệ tiêu giao một chút thời gian, cũng tốt hơn ngốc ở trên núi ăn thỏ thịt. Hảo, thành giao, Kỳ Hàn mới tới Nghi Châu, hai ngày này đều có rất nhiều chính vụ muốn bận, ca ca Tô Cẩn đã ở theo đến đây quan viên ở Thương Thảo thi công mộ chôn quần áo và di vật việc. Tô Oản ở vội vàng vì Tiểu Chiêu chuẩn bị đại hôn đầu cưới. Nàng đem Tiểu Chiêu xem như chính mình thân muội muội đối đãi. Mặc dù thời gian vội vàng một chút, đầu cưới lại là như nhau đô không thể thiếu. Tất cả sắp xếp, liền chờ thân Đồ Tuấn tới Nghi Châu vì hai người thành hôn. Tiểu Chiêu xuất giá sau liền không còn là thị nữ của nàng. Muốn ở trong phủ tự mình chọn một danh vừa ý nữ tử. Giữ ở bên người hầu hạ, quản gia Vinh An đã đem trong vương phủ 13 tuổi tới 18 tuổi người hầu cũng gọi tới thiên sảnh, do Tiểu Chiêu cùng Tô Oản đi tới thiên sảnh, Tô Oản mâu quang quan sát trước mặt hơn 10 người người hầu. Vóc người cân xứng, tướng mạo cũng thanh tú, xem ra Vinh Thúc không ít tốn tâm tư. Tiểu Chiêu, đem đông tây mang lên, Tiểu Chiêu lấy ra Tô Oản chuẩn bị cho tốt giấy trang. Đưa tới mỗi tay của một người chung, thân là vương phi người hầu, nhất định phải biết được tự nhi, mỗi người đâu cầm trong tay giấy trang cầm trong tay. Trên đó viết đơn giản nhất bốn chữ, Lan Thiên Mây Trắng trong đám người 16-17 tuổi nữ tử. Đạm thanh sắc quần áo, đơn giản kéo búi, môi hồng răng trắng, tướng mạo thanh tú, trong tay cầm giấy trang, không khỏi tần tần mày. Rất rõ ràng Lang Vương Phi là ở có ý định thăm dò. Nữ tử kia chủ động đứng ra cúi người hành lễ đạo. Vương Phi điện hạ, giấy trang trên lan tự nhi viết sai rồi, trong đám người phát ra thổn thức thanh. Tự nhiên cũng là có nhân nhìn ra, chỉ là không người dám nói ra khỏi miệng. Tô Hoản mặt mày gian nhiễm xương sắc, lạnh lùng nhìn cô gái kia, lạnh nhạt nói, thân là người hầu, đều là lấy chủ nhân suy nghĩ mà vì chi. Chủ nhân nói đúng đó chính là đối, nữ tử kia nghe thấy Tô Hoản mang theo bá đạo ngữ khí. Cũng không cãi cọ, nhiều lời vô ích, thần sắc cung kính nói. Nô tỳ cả gan, nô tỳ chỉ là ăn ngay nói thật vô ý mạo phạm vương phi điện hạ. Tô Hoản liễm tức giận. Nàng đương nhiên không thích những thứ ấy giả tạo người, mới có thể cố ý viết chữ sai nhi. Nhìn nữ tử kia mặt mày thanh tú, mặt mày giữa cũng không khác thường. Mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Nữ tử kia cúi người hành lễ đạo, nô tỳ gọi Nhưng Lam. Gió núi Chi Lam. Tô Hoản khóe môi khẽ nhếch một mạt mỉm cười. Thảo nào nữ hai tử này hội nhảy ra, vừa vặn tên của nàng liền gọi Tác Lam. Hảo, Nhưng Lam ngươi hồi đi thu thập một chút, theo ngày mai khởi ngươi liền là theo ở bản phi bên người. Nhưng Lam thần sắc cung kính nói. Là, thấy Tô Hoản ly khai. Nhưng Lam nâng lên tròng mắt, khóe miệng câu dẫn ra một mặt như có như không độ cung. Tô Hoản mang theo Tiểu Chiêu ly khai thiên sảnh, giữa đường xảo ngộ Đô Úy Lăng Ngạo Thiên mang người trước mặt đi tới. Xem bộ dáng là đi thư phòng thấy Kỳ Hàn, Lăng Ngạo Thiên dựa vào lễ đạo, Lăng Ngạo Thiên thấy qua Vương Phi Điện Hạ. Tô Hoản vuốt cằm nói, Lăng Đô Úy đa lễ. Hành lễ sau Lăng Ngạo Thiên liền dẫn nhân chạy thư phòng mà đi. Tô Hoản nhìn Lăng Ngạo Thiên rời đi bóng lưng, có phải hay không nên nói với hắn khởi Vân Nhi chuyện. Liếc mắt nhìn Tiểu Chiêu đạo, Chiêu Nhi, chúng ta đi. Tô Hoản trở lại phòng ngủ, tìm ra gấm bọc, từ bên trong lấy ra màu đỏ gấm túi. Bên trong liền là Tư Không Vân Nhi lưu lại một luồng tóc đen. Dùng màu đỏ ti sa buộc chặt. Nhìn kia tóc đen, tất cả chuyện cũ nổi lên trong lòng, con ngươi trung hiện lên đau thương, đã gặp được Lăng Ngạo Thiên, nên đem tóc đen giao cho hắn, Vân Nhi bỏ mình việc Lăng Ngạo Thiên sớm muộn đô sẽ biết. Nghĩ đến này, Tô Hoản đứng lên, chậm rãi đi tới án thư bên cạnh, đem tóc đen để đặt bên cạnh, lấy ra trang giấy bày ra triển khai, cầm lên bút vẽ chấm mực, ở giấy trang trên cẩn thận vẽ phác thảo. Tô Hoản sở họa chính là Tư Không Vân Nhi một thân hồng sam. Nhẹ nhàng khởi vũ bộ dáng, kia mặt mày cực kỳ sinh động, phảng phất Tư Không Vân Nhi liền hiện tại trước mắt, nhịn không được giọt nước mắt nhi hạ ướt nhẹp giấy trang. Tiểu Chiêu đứng ở một bên yên lặng nhìn, trong lòng biết Tô Hoản đối Tư Không Vân Nhi cảm tình. Khuyên lớn, tiểu thư đừng phải thương tâm, Vân Nhi cô nương ở trên trời. Biết ngài còn đang nhớ mong nàng, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Tô Hoản liễm đi con ngươi trung lệ quang. Thu hồi bút vẽ, họa thượng nét mực còn chưa kiên thấu. Đem họa thu hồi, mặt mày ngưng trọng, nhìn Tiểu Chiêu phân phó nói. Chiêu Nhi, ngươi cầm chân dung đi gặp Lăng Ngạo Thiên, đem chân dung giao cho hắn. Nếu như hắn thực sự là của Vân Nhi vị hôn phu. Liền mang theo hắn mang đến thiên sảnh gặp lại. Tiểu Chiêu cầm vẽ ở ngoài thư phòng đợi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc nhìn thấy Lăng Ngạo Thiên mang theo tùy tùng theo bên trong thư phòng đi ra. Tiểu Chiêu đi lên phía trước, kêu, Lăng Đô Úy có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lăng Ngạo Thiên biết được Tiểu Chiêu. Liền là Lăng Vương Phi bên cạnh thị nữ, lại nhìn Tiểu Chiêu trong tay cầm một bức họa, trong lòng mặc dù nghi hoặc. Nhưng vẫn là đáp ứng. Hảo, Lăng Ngạo Thiên bình lui người hầu cận, theo Tiểu Chiêu đi tới trong viện một chỗ góc, không biết cô nương tìm Lăng Ngạo Thiên có chuyện gì. Vương Phi nhượng ta đem này phó họa giao cho Lăng Đô Úy, nói cầm trong tay chân dung đưa tới. Lăng Ngạo Thiên nhận lấy chân dung, chậm rãi triển khai, đường bức họa cuộn tròn toàn bộ triển khai, mặt mày gian đều là mừng rỡ. Họa thượng người liền là vị hôn thê của hắn Tư Không Vân Nhi. Đã thất tán nhiều năm, tìm chung quanh đều là không có kết quả. Vương Phi có biết Vân Nhi người ở chỗ nào? Nhìn thấy Lăng Ngạo Thiên con ngươi trung sắc mặt vui mừng. Lại không biết Vân Nhi sớm đã bỏ mình. Tiểu Chiêu trong lòng cay đắng khó nhịn. Chuyển quá con ngươi đi. nàng sợ chính mình hội nhịn không được rơi nước mắt. Vương Phi nói muốn biết Vân Nhi tiểu thư hạ lạc, thả theo ta đi thiên sảnh gặp lại. Hết chương.